LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1989, chương 1992, Vạn Quỷ Đại Trận. Bà lão này cả người thanh âm đã kinh biến đến mức gian tế đứng lên. Tô Minh có thể cảm giác được, người này sợ là lúc này muốn giết mình. Cừu hận trong lòng giá trị là cao vô cùng. Nàng rõ ràng chính là vì cho trước đó bị Tô Minh làm người chết kia lão đầu báo thù. Mắt thấy lão ẩu này đã muốn động, Tô Minh liền lập tức một tay lấy Lạc Tiêu Tiêu kéo đến phía sau mình, đồng thời mở miệng nói ra: "Tiêu Tiêu, người đi bên cạnh trốn tránh, nhất định không nên tới gần, chờ lấy ta tới thu thập nàng là được rồi. Ngoài ra ta đưa cho ngươi hạt châu kia, ngươi nhớ kỹ lấy được, thời điểm mấu chốt là có thể bảo hộ ngươi." Tô Minh mở miệng nói ra: "Nhất định phải cẩn thận một chút, những người này cũng là tương đối quỷ dị, thủ pháp để cho người ta suy nghĩ không thấu. Lần trước Hoa Hoa bị âm hồn tông người, cuối cùng trước khi chết còn gieo một cái cấm chú, cho đi Tô Minh một cái rất lớn giáo huấn. Tại đối phó thứ người như vậy thời điểm, nhất định không thể khinh thường. Ai biết bọn họ phát hiện không đánh lại thời điểm, có thể hay không đối với Tô Minh người bên cạnh có động tác gì nữa. Bản thân bị thương cũng là không cần gấp gáp, nhưng nếu như người bên cạnh bị thương tổn, cái này đối với Tô Minh mà nói, liền là không có cách nào tiếp nhận sự tình." Lạc Tiêu Tiêu bên kia rất nghe lời. Nàng rõ ràng loại này vượt qua tự nhiên lẽ thường đồ vật, không phải nàng một người bình thường có thể đối phó. Thế là Lạc Tiêu Tiêu nhanh liền lui sang một bên, núp ở một cái tương đối an toàn vị trí, rất xa cho Tô Minh ủng hộ. Không hy vọng có thể giúp được Tô Minh, chỉ cần đừng cho hắn thêm phiền phức là được rồi. Tô Minh bên này lập tức mở ra Queen kỹ năng, nhìn rõ một phen, phát hiện lão ẩu này thực lực, dĩ nhiên là chân nguyên cảnh hậu kỳ, đã vô cùng mạnh mẽ. Bất quá còn tốt tại Tô Minh có thể ứng đối trong phạm vi hóa hình cảnh người đến đây. Tô Minh cũng là mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh. Cũng đừng xách nàng một cái chân nguyên cảnh, có cùng lão đầu kia giao chiến kinh nghiệm sau khi ứng phó lão ẩu này, Tô Minh đã có kinh nghiệm nhiều. Tô Minh rất rõ ràng, bọn họ những người này trên thực tế tự thân sức chiến đấu là không mạnh. Đừng nhìn cảnh giới của bọn hắn tại đó, nhưng trên thực tế bọn họ chân chính sức chiến đấu không nhất định có thể thất phối bên trên lực chiến đấu của bọn hắn. Chỉ có thể nói bọn họ chiến đấu thủ đoạn là không giống nhau. Nếu quả thật để bọn hắn đem loại kia quỷ hồn loại hình cái gì cũng triệu hoán đi ra, để bọn hắn tại viễn trình thao túng mà nói, đồng dạng liền xem như hóa hình cảnh người đều không nhất định có thể đánh thắng được. Nhưng nếu quả thật cận thân đánh, liền cùng thái kê một dạng. Lần trước lão đầu kia, nhiều quỷ hồn như vậy loại hình đồ vật, nhưng làm Tô Minh cho hành hạ không nhẹ. Nếu như lần trước không phải cái khó ló cái khôn, nghĩ tới có bách quỷ phiên như vậy cái thần khí thời điểm, đoán chừng Tô Minh thật đúng là không nhất định dễ đối phó. Lần này có kinh nghiệm sau khi, Tô Minh thì sẽ không khiến loại sự tình này lần nữa đã xảy ra. Xác định muốn động thủ sau khi, Tô Minh căn bản liền không cho nàng lưu thời gian nào. Trực tiếp rút ra gươm vô danh, liền trực tiếp đi lên đánh nhau. Lão ẩu vô cùng bối rối. Nàng chỉ sợ chính mình cũng không nghĩ tới, Tô Minh sẽ như thế quyết đoán, liền một chút thời gian đều không cho nàng lưu. Nàng tác chiến thủ đoạn bị Tô Minh cho đoán trúng, liền là thông qua triệu hoán quỷ hồn cùng cương thi những vật kia đến giúp đỡ hắn chiến đấu. Tô Minh phá hủy nàng tiết tấu của chiến đấu, dẫn đến nàng không có cách nào, chỉ có thể tùy tiện cứ như vậy triệu hoán mấy cái quỷ hồn đi ra, vội vàng ứng chiến Tô Minh. Bất quá cứ như vậy mấy thứ gì, rất rõ ràng là không đủ nhìn. Tại Tô Minh giống như là thủy triều thế công dưới, lão ẩu liền ngăn cản không nổi, bị Tô Minh đánh, một ngụm máu phun ra, cả người cũng là trực tiếp nằm trên đất. Lạc Tiêu Tiêu bên kia nhìn đều ngây dại, rất rõ ràng nàng không nghĩ tới, Tô Minh lần này hội tiến triển thuận lợi như vậy. Thoạt nhìn cái kia rất sấm nhân lão thái bà, cũng không gì hơn cái này đi. mà Tô Minh bên này có chút kinh ngạc nhìn một chút trên mặt đất. Phát hiện lão thái bà này nhổ ra huyết, cũng là màu đen, cái này liền có chút dọa người. Quả nhiên một thân lộ ra quỷ dị, ngươi coi như giết ta, chúng ta tương tây cản thi tông người, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay ta là chủ quan rồi, luôn có đem ngươi diệt hết ngày đó. Lão ẩu xoa hai lần bản thân máu trên khóe miệng, một bộ rất không sợ chết dáng vẻ. Tô Minh lại lạnh lùng nở nụ cười. Mặc kệ nàng nói thế nào, loại này nguy hại, Tô Minh hôm nay nhất định là giết định. Bất quá nghe nàng ý tứ trong lời nói, hẳn là còn có đồng bọn. Thế là Tô Minh liền nói một câu, làm sao, ngươi còn có đồng bọn không? Bằng không liền cùng một chỗ gọi qua đi, tránh khỏi một mình ngươi đi xuống quá tịch mịch. Dù sao các ngươi cũng cao tuổi rồi, ta đem các ngươi cùng một chỗ đưa tiễn. Đến phía dưới các ngươi còn có thể đi đánh chơi mạt trược loại hình. Tô Minh nói ra, ha ha, ngươi cho là bọn họ không tới sao? Lão ẩu trong miệng, phát ra một trận khanh khách thanh âm, nghe để cho người tê cả da đầu. Tô Minh lập tức liền bắt đầu cẩn thận, bỗng nhiên bốn phía quay đầu nhìn một chút, có ý tứ gì? Bá bá bá, bỗng nhiên lập tức mấy đạo bóng đen từ bên cạnh nhảy ra. Dĩ nhiên là bà lão này tiểu đồng bọn đến đây. Tô Minh đại khái nhìn một chút, có 5 người cái dạng này, toàn bộ đều là toàn đen báo, cả người đều bao phủ tại khí tức thần bí dưới. Mấy người này niên kỷ liền không có lớn như vậy, bất quá cũng không tuổi trẻ, ở vào một cái không trên dưới xấu hổ niên kỷ, người càng nhiều áp lực này liền đến. Tô Minh thậm chí đều có thể cảm nhận được cái này trong không khí ngưng trọng. Ngay sau đó Tô Minh liền dùng Queen V kép kỹ năng, tra nhìn đám người này nội tình đến cùng như thế nào. Kết quả như vậy xem xét, Tô Minh ngược lại không phải là rất hoàng, đều là chân nguyên cảnh. Trong đó chân nguyên cảnh trung kỳ nhiều một ít, còn có một cái là chân nguyên cảnh sơ kỳ, chân nguyên cảnh hậu kỳ, là một cái đều không có. Cái này đối với Tô Minh mà nói, cũng không phải là rất khó đối phó. Nhanh bố trí xuống vạn quỷ đại trận, tiểu tử này khó đối phó. Lão ẩu bỗng nhiên liền giống một câu, dùng rất lớn khí lực, mà Tô Minh bên này sửng sốt một chút. Nghe xong vạn quỷ đại trận cái tên như vậy, cũng cảm giác có một ít làm người ta sợ hãi. Ý thức được không thích hợp, nhất định không thể để cho đám người này đem trận cho bố trí xong đến. Nếu không chỉ sợ khó đối phó. Thế là Tô Minh liền bỗng nhiên nhảy lên một cái, dự định dẫn theo gươm vô danh đi đánh đòn phủ đầu đây. Thế nhưng là ai ngờ Tô Minh động tác còn là chậm một chút. Chủ yếu vẫn là cái kia 5 người động tác, so Tô Minh trong tưởng tượng, thật sự là muốn nhanh hơn không ít. Bọn họ phảng phất nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng một dạng, động tác đều nhịp mà không dây dưa dài dòng. 5 người lấy tốc độ cực nhanh, lập tức liền đứng vững vàng 5 cái vị trí bất đồng. Trong miệng tại nói lẩm bẩm một vài thứ, giống như là một chút chú ngữ loại hình. Nghe người một trận tâm phiền ý loạn, Tô Minh mới nhảy dựng lên đây, liền thấy được bên cạnh mình xuất hiện bất đồng ác quỷ. Rất rõ ràng Tô Minh động tác chậm, lúc này hắn bị ác quỷ vây quanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.